Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 800, ăn Tết rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cũng là 30 Tết, sau này có lẽ phải chăm sóc hai đứa nhỏ cẩn thận hơn. Nhưng Tết vẫn phải ăn, người trong nhà lại bắt đầu bận rộn, buổi sáng trễ không ít thời gian, cho nên họ đến 2 giờ chiều mới ăn cơm. Hai đứa nhỏ ngủ gà ngủ gật tỉnh lại, uống mấy ngụm canh cá, đi vệ sinh rồi lại ngủ tiếp. Người trong nhà thì tụ tập cùng nhau, ăn một bữa cơm tất niên đơn giản. Năm nay vẫn là mọi người cùng nhau thức đón giao thừa. Nhưng đến tối hai đứa nhỏ vẫn bị sốt, nhưng vì mọi người đã có sự chuẩn bị từ trước, thuốc men trong nhà đều chuẩn bị sẵn sàng, cho nên khi nhìn thấy con nít bị sốt, liền cho con nít uống thuốc hạ sốt, sau đó lại lau người cho con nít hạ sốt, để con nít toát mồ hôi ra. Người nhà gần như không ngủ cả đêm, mấy người thay phiên nhau chăm sóc con nít. Qua 12 giờ, đại đội bắt đầu lần lượt vang lên tiếng pháo. Nhà họ Thẩm cũng đốt một tràng pháo cho có lệ, nổ một lúc rồi dừng. Sau đó là mọi người thay phiên nhau trông con nít. Đợi đến sáng hôm sau thức dậy, tinh thần của hai đứa nhỏ rõ ràng đã tốt hơn. Đại đàn hồi phục nhanh hơn một chút. Dậy, vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng câu đầu tiên con bé nói là: "Cô ơi, con muốn mặc quần áo mới đi chơi." Mọi người không ngờ, thằng bé này bây giờ còn nhớ đến chuyện này. Nhưng nhìn thấy thằng bé tỉnh táo hơn một chút, người nhà vẫn rất vui mừng. Đương nhiên cũng đáp ứng yêu cầu của thằng bé. "Được, vậy cháu ăn cơm trước đi. Ăn xong cô sẽ mặc quần áo mới cho cháu." Đại đản ngoan ngoãn ăn sáng. Ăn cháo thịt băm, rất thơm. Thằng bé uống hơn một bát, sau đó ợ một cái, rồi mặc quần áo mới. Diệu diệu thần kỳ đại đản liền nhảy cẫng lên. Thằng bé này tuy rằng ngày thường rất biết điều, nhưng chắc là sau khi ốm thì yếu đuối hơn, lúc này cũng bắt đầu làm nũng, hy vọng người lớn có thể thỏa mãn mong muốn của thằng bé. Hôm nay đã là mùng một Tết, mọi người trong nhà lần lượt lì xì cho đại đản. "Nào, đây là lì xì của cô cho hai đứa. Chúc hai anh em khỏe mạnh bình an lớn lên." "Cảm ơn cô ạ." "Nào, đây là của ông cho hai đứa. Qua năm là lại lớn thêm một tuổi rồi, phải biết điều hơn nhé." "Đây là của bà cho hai đứa." Xua đuổi tà ma, đại đản vẫn luôn rất biết điều. "Chúng ta chỉ cần khỏe mạnh lớn lên là được. Người lớn đều lì xì. Năm nay trong nhà có thêm Tuế Tuế, nhưng lại cảm thấy náo nhiệt hơn trước." Đại đản nhận lì xì xong, còn chưa đợi Lý Ngọc Mai lấy lại, đại đản đã lấy hết tiền trong lì xì ra, sau đó nhét vào một chiếc lì xì khác, rồi đưa cho Tuế Tuế. "Em gái, đây là lì xì anh cho em. Em phải nhanh lớn lên nhé. Sau này anh sẽ dẫn em đi chơi." Mọi người đều không ngờ đại đản lại làm như vậy. Thật lòng mà nói, họ đều rất kinh ngạc. Hơn nữa dáng vẻ anh cả của đại đản bây giờ, không biết tại sao, khiến người ta không nhịn được mà bật cười. Thằng bé này đúng là biết thương em gái. Lúc này nhị đản cũng tỉnh lại, thằng bé nghiêm trọng hơn một chút, lúc này nghẹt mũi, nói chuyện ngọng nghịu, nhìn thấy anh trai vậy mà đã mặc quần áo mới, lập tức có ý kiến: "Ba mẹ, con cũng muốn mặc quần áo mới." Cách chương.